biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 408, đến dị tộc tổ địa, màu đỏ thiên phú tiên thiên đạo thể, chương 402, đến dị tộc tổ địa, màu đỏ thiên phú tiên thiên đạo thể, 4 tháng 4 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 402, đến dị tộc tổ địa, màu đỏ thiên phú tiên thiên đạo thể, Tô Tỉnh, Vân Dụ, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh đến liệt ma sứ đồ trong lòng. Lấy liệt ma sứ đồ trí tuệ, có lẽ chẳng biết tại sao liệt ma chi thần đại nhân chỉ cần dị tộc máu thịt tinh hoa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chấp hành thần dụ. Vị này thánh giả cấp bậc liệt ma sứ đồ, rất nhanh bắt đầu mời chào số lớn tín đồ, cũng bắt đầu định kỳ cử hành tế tự hoạt động. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực, vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh nghiêm túc suy tư một chút, một năm qua này đắm chìm thức mô phỏng thu hoạch, tín ngưỡng chi đạo, một đầu không giống với dĩ vãng con đường tu hành. Lấy liệt ma chi thần thân phận đến xem, tiềm lực tuyệt đối được cho to lớn. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên khác thường quang mang. Cái này liệt ma áo lót thân phận, cũng thật là cho Tô Tỉnh một cái kinh hỉ lớn. Còn có, cuối cùng muốn đi trước dị tộc tổ địa sao? Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe. Tại đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng một đoạn thời gian, Tô Tỉnh thu được một đạo ý thức truyền âm. Đại khái nội dung là, để Tô Tỉnh cái này, liệt ma chi thần, đi một chuyến tổ địa. Tiếp nhận tổ địa tẩy lễ. Mà Tô Tỉnh, vậy chính là liệt ma nhất tộc, từ trước tới nay cái thứ nhất tiến vào tổ địa thần minh. Dị tộc tổ địa, đến tột cùng là dạng gì một cái tồn tại? Tô Tỉnh trong mắt hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ năm 1411, tấn thăng liệt ma tộc chân thần về sau, ngươi có một lần, tiến vào tổ địa cơ hội, tiến vào tổ địa. Chính là sở hữu dị tộc đều tha thiết ước mơ sự tình. Tương truyền, tổ địa chính là sở hữu dị tộc khởi nguyên chi địa. Nơi đó dựng dục, tôn quý, dị tộc chi mẫu. Cũng là sở hữu dị tộc lực lượng nơi phát ra. Chỉ cần là tiến vào trong tổ địa dị tộc, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Ở đây tình huống dưới, người ở đây tiến vào tổ địa trước đó. Muốn tìm trong tổ địa kỹ lưỡng hơn tình báo, tốt nhất là đã từng đi qua tổ địa dị tộc tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà, có thể tiến vào tổ địa dị tộc số lượng thực tế quá ít. Toàn bộ thứ hai đại quân đoàn, chỉ có thân là một cấp thần linh quân đoàn trưởng, tấn thăng một cấp thần linh về sau, đi qua một lần, nhưng theo lời nói, mỗi cái dị tộc tại tổ địa bên trong nhìn thấy đoạt được đều không giống nhau. Cái này khiến ngươi càng thêm nghi hoặc. Cuối cùng, 3 năm sau, ngươi thu được một lần tiến vào tổ địa cơ hội. Tại quân đoàn trưởng dẫn dắt đi, ngươi bước chân vào một nơi kỳ diệu truyền tống không gian. Bước vào chỗ này không gian về sau, ngươi vào mắt nhìn thấy, đều là đen kịt một màu. Ở nơi này nơi không gian bên trong, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng ngừng lại. Ngươi thuận bản năng, hướng phía một cái nào đó phương hướng đi đến. Không biết qua bao lâu, trước mắt của ngươi xuất hiện một đạo như có như không ánh sáng. Ở nơi này đạo hào quang nhỏ yếu chỉ dẫn phía dưới. Ngươi dần dần hướng về phía trước. Cuối cùng, ngươi tới đến một mảnh không gian kỳ dị. Khô héo đại thụ che trời, màu máu đỏ bầu trời, đen như mực đại địa, cùng với một đoàn to lớn, không ngừng nhúc nhích màu hồng máu thịt, trừ đoàn kia nhúc nhích máu thịt, sắp chết héo đại thụ bên ngoài, ngươi không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Ngay tại ngươi nghi hoặc thời điểm, đáy lòng bỗng nhiên truyền đến một đạo chỉ dẫn thanh âm. Cái này đạo chỉ dẫn thanh âm. Tựa hồ bắt nguồn từ kia không ngừng nhúc nhích màu hồng máu thịt. ngươi dần dần tới gần đoàn kia máu thịt về sau. Vừa rồi thấy rõ cái này đoàn máu thịt to lớn, giống như một tòa to lớn sơn nhạc, cao vạn trượng, tản ra tà dị khí tức. Ngươi duỗi ra hai tay, chậm chạp tới gần đoàn kia máu thịt. Rất nhanh, ngươi toàn bộ thân hình bị hút vào, khảm nạm tiến vào đoàn kia trong máu thịt. Ý thức của ngươi dần dần ngủ say. Không biết qua bao lâu, khi ngươi tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã không ở máu thịt thể nội, mà là một lần nữa trở lại chỗ kia không gian kỳ dị. Một đạo màu đen thông đạo mở ra, ngươi lòng có cảm giác, chỉ cần đi vào chỗ này thông đạo, liền có thể rời đi chỗ này không gian, mà đoàn kia máu thịt, có lẽ chính là dị tộc cái gọi là mẫu thần, hết thảy dị tộc cá thể khởi nguyên địa. Trước khi đi, ngươi cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ này không gian, kia khô héo đại thụ, tựa hồ không kiên trì được bao lâu, nhưng còn truyền đến từng tia sinh mệnh khí tức. Đoàn kia máu thịt tựa hồ là ký sinh ở trên cây cự thủ. Không ngừng lớn mạnh, ngươi rời đi chỗ này thông đạo, một lần nữa trở về thiên cơ vực. Giờ phút này, ngươi có thể cảm giác được bản thân biến hóa to lớn. Ngươi thức tỉnh rồi liệt ma nhất tộc bản mệnh thiên phú. Cũng là liệt ma nhất tộc đầu tiên thiên phú. Cái này thiên phú, chính là nhường ngươi có thể càng đại nạn hơn độ cảm ứng được liệt ma tín đồ tồn tại. Cũng để tín ngưỡng chi lực uy lực, trực tiếp gấp bội. Mấu chốt nhất là, ngươi cá thể chi lực, sẽ ảnh hưởng toàn bộ liệt ma nhất tộc thực lực. Mà liệt ma nhất tộc chỉnh thể số lượng, lại sẽ cường hóa thần lực của ngươi. Ngươi đem cái này một thiên phú, xưng là tụ hợp, tụ sở hữu liệt ma chi lực, thành toàn bản thân, có lẽ, liệt ma nhất tộc cũng không phải là nhỏ yếu, chỉ là khuyết thiếu này bản mệnh thiên phú tồn tại, mà bây giờ ngươi có cái này thiên phú, cùng ngươi chỗ đi tín ngưỡng chi đạo, đã là tuyệt phối. Khi ngươi trở về đến thế giới hiện thực về sau, ngươi mơ hồ trong đó phát giác bản thân tín đồ biến hóa. Tất cả liệt ma tín đồ, nhục thể của bọn hắn trở nên càng cường hãn hơn, song trảo trở nên càng thêm sắc bén, thân thủ trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Liệt ma nhất tộc cá thể lực lượng, cuối cùng không còn là sở hữu dị tộc bên trong nhỏ yếu nhất cái kia. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Mặc dù từ mô phỏng bên trong lấy được tin tức có chút trừu tượng, nhưng Tô Tỉnh vẫn là đại khái từ đó thu được một chút hữu dụng đồ vật. Tụ hợp, liệt ma áo lót lĩnh ngộ bản mệnh thiên phú sao? Đại khái là, ta thân là liệt ma chi thần, cá nhân thần lực tăng trưởng, sẽ phản hồi đến toàn bộ liệt ma nhất tộc bên trong. Mặc dù vẫn là pháo hôi, nhưng đem so với trước, liệt ma cá thể thực lực tối thiểu tăng lên mấy lần, mà liệt ma nhất tộc số lượng thì sẽ toàn phương diện tăng cường ta thực lực. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng, cái này một thiên phú không thể nghi ngờ cùng tín ngưỡng thần đạo chính là tuyệt phối. Chỉ cần liệt ma nhất tộc không ngừng lớn mạnh, Tô Tỉnh cái này liệt ma áo lót thực lực vậy sẽ trưởng thành đến kinh khủng tình trạng. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh chú ý nhất là cái gọi là dị tộc tổ địa. Căn cứ Tô Tỉnh chỗ đã thấy văn tự miêu tả, chỗ kia trong tổ địa không có cái gì sinh mệnh, chỉ có cây kia đại thụ che trời, cùng với đoàn kia máu thịt đáng giá chú ý. Đoàn kia máu thịt chính là dị tộc lực lượng nơi phát ra. Nếu thật sự là như thế, khó tránh khỏi có chút ngoại hạng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, cho rằng sẽ không như thế đơn giản, có lẽ đoàn kia to lớn máu thịt cùng dị tộc có liên quan, có thể giao phó dị tộc lực lượng. Vốn dĩ bây giờ dị tộc thực lực tổng hợp đến xem, kia tổ địa càng giống là một loại biểu tượng, bất quá có thể xác định là cái gọi là tổ địa ban phúc là thật. Dị tộc đích xác có thể tiến về trong tổ địa, cũng thu hoạch được một chút sức mạnh hoàn toàn mới. Liền như là Tô Tỉnh liệt ma áo lót, chỗ kia tổ địa, đến tột cùng ở nơi nào? Vẫn chưa biết được, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, quyết định đem tinh lực vẫn là đặt ở liệt ma áo lót thực lực tăng lên phía trên. Trước mắt vẫn là đi một bước nhìn một bước tốt, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiếp xuống ngươi bắt đầu không ngừng thu thập tín ngưỡng chi lực. Thực lực không ngừng tăng lên, thứ năm 1450, ngươi triệu hoán ra cái thứ hai liệt ma sứ đồ, thứ năm 1500, ngươi vận dụng tín ngưỡng chi lực, đem chính mình cái thứ ba liệt ma sứ đồ triệu hoán đi ra. Giờ phút này, ngươi có được ba cái liệt ma sứ đồ, hàng năm đều định kỳ tổ chức tế tự, nhóm lớn liệt ma tín đồ không ngừng vì ngươi cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ngươi có tín đồ số lượng không ngừng tăng trưởng, tín ngưỡng chi lực tăng trưởng tốc độ cũng là trước gấp 10 có thừa. Thứ năm 1600, ngươi đem tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng chi lực hao hết, lấy tăng lên tu vi của mình. Ngươi từ chân thần trung kỳ, một lần hành động đột phá tới chân thần đỉnh phong. Thứ năm 1630, ngươi đi theo quân đoàn thứ hai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vận rủi cuối cùng vẫn là chiếu cố ngươi. Ngươi chết ở một tôn thái ất kim tiên trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tín ngưỡng chi lực cũng thật là cường đại a. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, trực tiếp từ mới vào chân thần cảnh giới tăng lên đến chân thần đỉnh phong. Tô Tỉnh đối liệt ma áo lót tăng lên vẫn là rất hài lòng. Vậy không uổng phí hắn bỏ ra như thế nhiều tinh lực tăng lên áo lót này thực lực. Chờ cảnh giới lại hướng lên chướng vừa tăng, liệt ma áo lót thì có thể tại trong hiện thực xuất hiện. Bất quá là trọng yếu hơn vẫn là lần này mô phỏng thuận lợi ngưng tụ người hoa. Khoảng cách triệt để ngưng tụ trên đỉnh tam hoa đã cực kỳ đến gần. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Thái âm thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, nửa bước kim tiên cảnh, ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Trên đỉnh tam hoa người hoa đã thuận lợi ngưng tụ, luyện tinh hóa khí, dòm ngó kim tiên chi đạo. Giá bán 4 triệu năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, 7.000 dặm linh vực, bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, thông thần hoa, tiên thiên chí bảo, chính là có thể giúp tu sĩ luyện khí hóa thần, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa chân quý chí bảo. Giá bán 1,5 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn thấy lần này mô phỏng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh cũng không có do dự. Hắn hiện tại cần nhất tự nhiên là mang ra nửa bước kim tiên tu vi cùng với thông thần hoa vì lần tiếp theo mô phỏng làm chuẩn bị. Nhưng vấn đề là quá mắc, vẻn vẹn ngưng tụ người hoa lại thêm từ huyền tiên cửu trọng đến huyền tiên đại viên mãn. Cái này một nửa bước kim tiên cảnh tu vi, liền cần Tô Tỉnh dòng giá 4 triệu năng lượng bản nguyên. Nếu là lại tính đến thông thần hoa, trọn vẹn cần 550 vạn năng lượng bản nguyên. Mà Tô Tỉnh trong tay, năng lượng bản nguyên số lượng, tính toán đâu ra đấy là 284.1213 điểm. Tiếp cận 3 triệu năng lượng bản nguyên lỗ hổng. Bây giờ trong tay của ta còn thừa lại một lần mô phỏng cơ hội. Cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống trong 20 ngày. Nhất định phải đem ban thưởng mang ra. Nếu không liền lãng phí một lần mô phỏng cơ hội rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Dưới mắt, tinh thần giới bên trong Tô Tỉnh còn có một sóng ích lợi vẫn chưa lấy ra. Sau một tháng, 30 vạn mai tinh thần thạch đích xác đủ bổ sung cái này 3 triệu năng lượng lỗ hổng. Nhưng trong một tháng này, Tô Tỉnh cũng không biết cái gì đều không làm. Thời gian một tháng, tiếp tục lưu lại tinh thần giới ích lợi không lớn. Xem ra cần phải tiến về xung quanh thế giới, kiếm lời ngoại khoái. Tô Tỉnh suy tư một phen, tinh thần giới phụ cận, phải chăng có La Thiên truyền thừa tọa độ, bằng vào ta bây giờ tốc độ bay, lộ trình trong nửa tháng đều có thể thuận lợi qua lại. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cái này bán kính bên trong, thật là có như vậy hai nơi La Thiên truyền thừa, một nơi tên là Bích Lạc giới, chính là trung thiên thế giới. Khoảng cách tinh thần giới khoảng cách ước chừng tại 5 cái hư không tiết điểm. Ước chừng là Lam Tinh đến Tiểu Thanh Vân giới khoảng cách 4 lần. Còn có một nơi tên là Nguyên Mộng giới, là một nơi Tiểu Thiên thế giới. Khoảng cách ước là 6 cái hư không tiết điểm. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tốc độ, một tháng thời gian, miễn cưỡng có thể thăm dò xong hai nơi thế giới, cũng thuận lợi trở về. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, xé mở một đạo hư không thông đạo, điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, cấp tốc hướng phía Nguyên Mộng giới phương hướng chạy tới. Sau 20 ngày, Bích Lạc giới, một gốc cổ thụ phía dưới bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh thuận lợi lấy đi chôn giấu tại giới này La Thiên truyền thừa. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh nếm thử đem bộ phận không dùng được truyền thừa chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 227.334 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Tính đến 10 ngày trước thăm dò Nguyên Mộng giới năng lượng bản nguyên, hai nơi La Thiên truyền thừa, chung cho Tô Tỉnh cung cấp hẹn 4 triệu năng lượng bản nguyên. Bây giờ, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên số lượng đạt tới 680 vạn điểm. Cuối cùng, đầy đủ rút ra trước đó mô phỏng phần thưởng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra nửa bước kim tiên tu vi, cùng với thông thần hoa. Ngoặc kép, đinh. Ngài thành công mang ra nửa bước kim tiên tu vi, tốn hao 4 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.8.1344 điểm. Ngài thành công mang ra thông thần hoa, tốn hao 1.5 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 130.1344 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên số lượng giảm mạnh. Bất quá, Tô Tỉnh tu vi cũng ở đây một khắc bắt đầu tăng trưởng. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh ngũ tâm triều thiên, tỉ mỉ thể ngộ lấy biến hóa trong cơ thể. Chỉ thấy, nguyên bản vắng vẻ huyền quan khiếu huyệt bên trong, tràn vào từng tia điểm sáng. Kia điểm sáng không ngừng hội tụ. Cùng lúc đó Tô Tỉnh vậy phát giác bản thân thần hồn biến hóa, luyện tinh hóa khí, toàn bộ quá trình bình nhạt như nước, vẻn vẹn 10 cái hô hấp về sau, Tô Tỉnh liền cảm giác được bản thân tinh khí rất là khác biệt. Hô, trên đỉnh Tam Hoa, người hoa cuối cùng thuận lợi ngưng tụ. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa một khối thổ nhưỡng phía trên. Lớn chừng bàn tay thông thần hoa, trên ngũ hành thổ nở rộ. Tô Tỉnh tới gần về sau, khẽ gật đầu, thông thần hoa vậy tới tay. Tiếp xuống liền nên ngưng tụ hoa. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên còn thừa lại 130 vạn. Lần thứ tư mô phỏng vậy sắp đổi mới. Vì cam đoan bản thân mô phỏng số lần sẽ không lãng phí, Tô Tỉnh không do dự, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 147 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 130.1344 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần, mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ truyền thuyết thiên phú tiên thiên đạo thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Tiên thiên đạo thể, màu đỏ truyền thuyết cấp thiên phú. Thế gian hiếm thấy tiên thiên đạo thể. đối với đại đạo cảm ngộ có được vượt qua thường nhân hiểu khủng bố ngộ tính. Cũng là ngay cả Đại La Kim Tiên đều tha thiết ước mơ truyền thuyết cấp thể chất.